xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4320, trò chơi NPC, xong. Góc truyện audio.com, Lam Kiếm trong lòng có chút sợ, hắn nhìn thấy hắn trong trò chơi cùng Bỉ Ngạn Hoa còn là quan hệ phu thê, đột nhiên có chút hiểu ra án hỏi Mạnh Tây Hàm Bỉ Ngạn Hoa tung tích lần thứ nhất chủ động gãy mất trò chơi nửa tháng sau, Lam Kiếm cùng Bỉ Ngạn Hoa lại ra xuất hiện, không bao lâu, bọn họ tại mới thành thị bên trong một lần nữa tổ chức một tràng hôn lễ. Còn nói lúc trước bị Đường Quả khó xử, làm thi đại học đề cùng mô phỏng đề 9 điểm tiểu la lị, tại lúc thi tốt nghiệp trung học toán học vậy mà kiểm tra 104, khiếp sợ toàn trường thầy trò. Về sau biết rõ là Tử Tháp Hoàng hậu nhiệm vụ, rất nhiều người đều chui vào, muốn tìm Tử Tháp Hoàng hậu muốn kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ. Mạnh Tây Hàm nhìn tình huống này, không phải quấy rầy hắn cùng Đường Quả thế giới hai người sao? Thế là, hắn đặc biệt lệnh người khai phát một bộ học tập cửa ải, bao hàm từng cái giai đoạn. Học sinh muốn gặp Tử Tháp Hoàng hậu, liền muốn đủ loại làm bài vượt quan, hàng năm đều sẽ đầu nhập kiểu mới đề mục đi vào. Các lão sư thế nhưng lại yêu chết cái trò chơi này. Thậm chí bố trí bài tập thời điểm, chính là để các học sinh đi vượt quan, nhất là vượt quan ngẫu nhiên đề mục mỗi một lần đều sẽ biến động không giống chữ số, đây mới là các học sinh ác mộng. Mạnh Tây Hàm là thật đem cái trò chơi này, xem như thế giới hiện thực chế tạo. Tiếp sau học tập hệ thống xuất hiện về sau, hắn lại tại trong trò chơi dung nhập chữa bệnh hệ thống y học sinh còn có thể tại trò chơi không gian ảo bên trong, mô phỏng đủ loại thực nghiệm quả thực là toàn bộ thế giới tin mừng. Về sau, hắn lại khai phát ra trong sinh hoạt mặt khác thường dùng học tập hệ thống âm nhạc khóa cửa ải, võ thuật khóa cửa ải, thể dục hạng mục cửa ải. Cái trò chơi này đã không phải là vô cùng đơn giản trò chơi, mà là một cách cùng nhân loại phát triển cùng một nhịp thở giả lập sinh hoạt thế giới. Tại Mạnh Tây Hàm cố ý hướng dẫn xuống, Đường Quả cái này Tử Tháp Hoàng hậu chính là cái này thế giới giả tưởng trưởng khống giả. Vì không cho những người kia dễ dàng nhìn thấy Đường Quả, Mạnh Tây Hàm quả thực chính là cái ma quỷ. Chỉ cần thông qua mỗi một cái cửa ải về sau, mới có cơ hội nhìn thấy Tử Tháp Hoàng hậu. Vô số người chơi nhộn nhịp nhà rãnh, nhất định là Mạnh Tây Hàm ăn dấm, cho nên mới xuất hiện một cái là trò chơi, lại không giống như là trò chơi. Nhiều năm về sau, tại thế giới hiện thực đã 80 tuổi Mạnh Tây Hàm, thân thể vẫn như cũ rất là khỏe mạnh. Hắn đã không đi ra mạo hiểm, nhân loại tuổi thọ không dài, hắn kỳ thật cũng không truy cầu sống quá dài, chỉ là nghĩ chết đi sẽ không còn được gặp lại chính mình chỗ thích, trong lòng của hắn có vô tận tiếc nuối. 80 tuổi hắn ưa thích nhiều thời gian hơn đều ở tại trong trò chơi. Vì cái này, hắn cái này mấy chục năm cố gắng rất nhiều, khai phát ra đến cao cấp hơn máy chơi game, còn có dịch dinh dưỡng. Tại thả đầy dịch dinh dưỡng máy chơi game bên trong ngốc cái 3 năm ngày, hoàn toàn không là vấn đề, nhưng Mạnh Tây Hàm vẫn cảm thấy không đủ. Đến 90 tuổi, hắn cảm giác được thân thể của mình dần dần không được sống tại cái này thế giới thời gian khả năng thật không nhiều. Hắn cả đời này không có cái gì tiếc nuối, có thể nói bị thượng thiên chiếu cố, để hắn ở trong game nhận biết hắn thích nhất. Góc truyện audio.com. Một ngày này, cảm thấy đại nạn nhanh đến Mạnh Tây Hàm, hắn tìm đến người bên cạnh bàn giao rất nhiều sự tình. Chuyện của công ty, đã không cần lo lắng, hắn đã sớm an bài tốt. Hắn chỉ là sợ hắn đi, không có người bảo hộ hắn Tử Tháp. Đi tới trong trò chơi, Mạnh Tây Hàm trong trò chơi gương mặt kia còn là lúc trước tấm kia tuổi trẻ soái khí bộ dáng. Hắn xuất hiện tại bọn hắn trong nhà, Đường Quả an vị ở trên ghế sofa xem TV. Mạnh Tây Hàm đi tới, đưa nàng ôm vào trong ngực. Tử Tháp, tuổi thọ của ta muốn kết thúc. Ta đã hoàn thành tất cả sự tình, tương lai coi như ta không tại cũng không ai có thể khi dễ ngươi. Đường Quả nhìn xem Mạnh Tây Hàm, lên tiếng, Tử Tháp ngươi sẽ khó chịu sao? Mạnh Tây Hàm hỏi, Đường Quả lắc đầu, nắm chặt Mạnh Tây Hàm tay. Ta là một cái NPC, làm sao lại khó chịu đâu? Nếu không ta giả vờ rất khó chịu một cái, để ngươi có chút an ủi. Ngươi gạt người, Mạnh Tây Hàm cười ra tiếng, tại trán của nàng ở giữa hôn một cái. Ta đã từng có một cái tiếc nuối, vì cái gì ngươi không phải chân chính nhân loại đâu. Về sau ta cảm thấy dạng này rất tốt, Tử Tháp, ở chung nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn gạt ta. Ngươi rõ ràng liền nắm giữ nhân loại ý thức đúng hay không? Mới đầu không tin, về sau hắn không thể không tin. NPC thế nào lại là Tử Tháp dạng này đâu? Tử Tháp ngươi, Bán Nguyệt còn có Sala, đều có nhân loại ý thức đúng không? Bất quá, ngươi cùng các nàng hai không giống, ngươi càng giống một con người thực sự, ta hoài nghi tới, ngươi là người bên ngoài chạy vào trong trò chơi đến. Bất quá những này đều không trọng yếu, chỉ cần ngươi là Tử Tháp liền tốt. Mạnh Tây Hàm ôm Đường Quả eo, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Ta sợ ta đi, ngươi sẽ khó chịu. Bất quá dạng này cũng tốt, người có nhân loại ý thức so với nhân loại còn muốn thông minh, sẽ không bị người khi dễ. Tử tháp, ngươi có chân chính danh tự sao? Có, ngươi quả nhiên là từ bên ngoài chạy vào, đem tất cả mọi người chơi xoay quanh, ta là cam tâm tình nguyện cái kia. Tử tháp, ngươi chân chính tên gọi cái gì, ta muốn ghi nhớ, kiếp sau mới có thể tìm được ngươi. Đường quả, quả quả, ta ghi nhớ ngươi chân chính danh tự. Mạnh Tây Hàm không biết là, hắn tại cái này thế giới biến mất ngày ấy, nắm giữ nhân loại ý thức tử tháp cũng biến mất. Sa La cùng Bán Nguyệt công chúa, nhìn trước mắt tử tháp hoàng hậu trong lòng đều rất khó chịu. Không biết tử tháp tỷ tỷ đi nơi nào, vì cái gì không thể lưu tại nơi này, cùng chúng ta một mực tại cùng một chỗ đâu. Bán Nguyệt công chúa nhịn không được khóc hu hu thành tiếng. Sa La vỗ vỗ bờ vai của nàng. Khóc cái gì, tử tháp tỷ khác với chúng ta, nàng tự có chỗ, chúng ta chỉ cần dựa theo nàng bàn giao, bảo vệ cẩn thận thế giới của chúng ta, không muốn phụ lòng tâm huyết của nàng liền tốt. Bán Nguyệt công chúa ngừng lại tiếng khóc, Sa La chúng ta đi khi dễ Tống Lâm đi, ta tâm tình thật không tốt. Nấc, nấc, Sa La nhíu mày, được ta đi nhìn chằm chằm điểm, hiện tại cái gì đều không thể rời đi Internet, Tống Lâm luôn có tiếp xúc Internet thời điểm, lão già kia, mệnh thật dài. Cách chương.